Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293 nhất hung tàn người. Kết quả, thằng nhãi này thế nhưng là hoàng kim chi tử. Tuy rằng là một cái có thiên phú, nhưng là thực lực rất kém cỏi hoàng kim chi tử, bất quá lường trước nhân ra cũng có chính mình kỳ. Ngộ, không chuẩn là trong khoảng thời gian này mới phát tích lên. Liền cùng đại ly chính mình giống nhau, suy nghĩ cẩn thận đại ly xem sở tu linh ánh mắt cũng khôi. Phục bình thường, một bên cười nói, người tiên căn điểm, ít nhất có 300 đi. Ít nhất đến so nàng cao, ân, 310, kim hệ cao đẳng nhị phẩm tiên căn. Dung linh độ 86, sở tu linh trả lời thật sự thẳng thắn thành khẩn. Chẳng qua thoáng một hồi đó là bồi thêm một câu. Nhưng là ở ta thức tỉnh thiên phú cũng chính là gặp gỡ người phía trước. Ta tiên căn bất quá là trung đẳng. Dung linh độ cũng chỉ có 50, ngạch. Đại ly ngẩn ra, đối thượng đối phương sáng quắc ánh mắt. Theo bản năng hồi tưởng lên. Kia gì, nàng dường như không đem chính mình huyết cấp đối phương uống đi. Cũng không có cắn quá đối phương. Vì cái gì đối phương biểu hiện hình như là đang nói. Hết thảy đều là bởi vì nàng dường như, nếu là không có ngươi cứu ta. Ta sợ là đã chết. Nơi nào còn sẽ có hôm nay. Cho nên đại ly, ta hy vọng ngươi lưu tại Thượng Thanh Tông. Lấy ngươi thiên phú, Thượng Thanh Tông khẳng định có ngươi một vị trí nhỏ. Ha ha, các ngươi Thượng Thanh Tông thiên tài quá nhiều. Ta rất có áp lực. Rốt cuộc ta điểm mặt 500 đều không đến. Đại ly hậm hực cười, ngươi thiên phú nhưng phần lớn. Không ở lôi hệ tiên căn, sở tu linh đạm thanh nói một câu. Bất quá xem đại ly một bộ hứng thú thiếu thiếu đến bộ dáng. Hắn đó là đẩy ra đề tài. Nói một ít đuổi kịp Thanh Tông có quan hệ sự tình. Còn có, về tầng thứ 3 khảo hạch sự tình, tầng thứ 3 khảo hạch rất quan trọng. Xếp hạng càng dựa trước người càng chịu coi trọng. Thậm chí sẽ có tông môn các trưởng lão tiến đến quan khán. Để chọn lựa chính mình vừa ý người thu làm đệ tử, gia nhập tiên tông. Bị tông nội cường giả thu làm đệ tử. Đây là ưu tú nhất đệ tử mới có thể có thông thiên đại đạo, đại ly nhấp nhấp môi. Gật gật đầu, ta hiểu được, sẽ lưu ý. Nhưng thật ra ngươi, tiên căn thiên tư ở hoàng kim chi tử bên trong lý nên xem như không tồi. Nhất định có không ít người đề phòng ngươi. Có thời gian cùng ta biểu tỉ nhiều thân cận thân cận. Đương nhiên, không phải cho ngươi đi truy nàng, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Thế nào cũng đến giúp biểu tỉ mượn sức vài người làm thành viên tổ chức đi. Thượng Thanh Tông không hảo hỗn. Nàng đến vì chính mình biểu tỉ suy xét vừa lật Diệp Tử Thanh. Ngươi lo lắng nàng. Ân, những cái đó hoàng kim chi tử một đám như vậy hung tàn. Nàng lớn lên lại xinh đẹp. Còn có gia thế. Khó bảo toàn bị một ít người theo dõi, sở tu linh trầm mặc một lát. Tựa hồ có chút chần chờ. Hảo nửa ngày sau, mới đứng dậy nói một câu. Ta tưởng, nàng là tuyệt đối không cần ta hỗ trợ ai. Đại ly nhướng mày, nhìn sở tu linh phất tay áo tránh ra. Sâu kín lưu lại một câu. Nàng năm đó điểm, là 580 phân, đại ly. Cho nên, nhất hung tàn người, là nàng thân ái. Lại xinh đẹp lại ôn nhu biểu tỷ sao? Đại ly vẻ mặt thổn thức đến đi hướng chính mình phòng thời điểm. Nhìn đến rộng mở cửa phòng nội hết thảy đã thu thập thỏa đáng. Kia thanh tú thiếu niên đang ở cấp đại ly phô chan. Nhìn đến nàng vẻ mặt kinh ngạc đó là ngượng ngùng nói. Xin lỗi, công tử, một hồi liền hảo, ngạch. Không phải, ngươi tùy tiện, đúng rồi, ngươi có thể không cần giúp ta làm cho. Đại ly buồn bực đến nhìn nàng. Tiểu tử này như thế nào như vậy nhiệt tình? Không thích hợp a. Bạch Vân cùng Liễu Thanh trưởng lão còn có Diệp Vân khai tiền bối dặn dò quá ta. Thả Diệp sư tỷ cũng nói qua ngài đối một ít sinh hoạt không lớn sẽ liệu lý. Thác ta hỗ trợ, đại ly dối dám. Trải giường chiếu gì đó. Nàng vẫn là sẽ đi. Còn không phải là đem cái ly ném đi lên phô bình sao? Thân ái biểu tỷ đến nỗi như vậy khinh thường nàng. Ngày kế sáng tinh mơ, đại ly ăn qua Thượng Thanh Tông chuyên môn phái đưa, dinh dưỡng bữa sáng. đó là đi tới trên quảng trường. Trên quảng trường đã tiếng người ồn ào. Đã dựng tốt đài thực thấy được. Thi đấu an bài cũng đã xong. Vốn dĩ liền 200 nhiều người. Mấy chàng vòng đào thải xuống dưới. Liền cùng sàng chọn hạt thóc dường như. Không đủ cường đại một cái đối mặt đó là suy tàn, không đến một canh giờ. Đại ly một người cũng đã đào thải 10 cái người. Càng không nói đến thương biệt ly những người này một đám đều là kim đan kỳ người, trúc cơ đỉnh đã. Cơ hồ bị toàn bộ đào thải. Dư lại, trúc cơ đỉnh là lót đế. Ước chừng có 70 nhiều. Còn có 20 mấy người. Tất cả đều là kim đan kỳ. Một vòng sau dư lại 100 người. 20 mấy người kim đan kỳ toàn bộ nhập vây. Kế tiếp chính là một hồi long tranh hổ đấu. Diệp Vân Khai những người này là thuộc về cường giả. Quần thể, giờ phút này cũng là nhàn nhã đến ở một bên xem diễn. Có người không quen nhìn hắn này bình tĩnh dạng đó là hư nói. Diệp Tam gia, người sẽ không sợ chính mình kia cháu trai bị soát xuống dưới. Phải biết rằng bên trong kim đan kỳ người trẻ tuổi chính là không ít không ngại. Ta đối nàng yêu cầu không cao. Nhưng cầu nàng an an ổn ổn liền hảo. Dù sao tiên tông là gia nhập định rồi. Nàng thiên phú bãi tại nơi đó. Ta còn sợ nàng tương lai bị người khi dễ. Đúng không? Hảo tâm thái a. Bất quá nếu nàng bại bởi Trương Vân Liễu bọn họ đánh giám. Nàng sao có thể thua? Khắc khắc. Diệp gia tam gia luôn là như vậy đến ngoài dự đoán mọi người, Dịch Phong ở vòng thứ nhất cũng đã bị đào thải, Hồng Phong học phủ bên trong người, cũng liền Đại Ly cùng Bạch Thư Đường còn ở. Bọn họ tiếp theo chàng đối thủ đã định rồi xuống dưới, Vân Kiều. Đại Ly cảm thấy nhân sinh thật là nơi nào bất tương phùng a, ngươi kẻ thù a, Thư Thanh nhã đạm. Cười, một bên nhìn Bạch Thư Đường đối thủ liếc mắt một cái. Tươi cười càng thêm sán lạn, Bạch Thư Đường đối thủ rất mạnh. Là Bạch Mã học phủ người, con ngựa trắng cao chiếm hải. Cũng là ngươi kẻ thù a, Thư Thanh nhã tiếp tục cười, Đại Ly im lặng. Bỗng nhiên có loại giang hồ nơi trốn là kẻ thù u buồn cảm, thực mau đó là đến phiên Đại Ly cùng Vân. Kiều, trên lôi đài, một bộ lửa đỏ kỵ sĩ váy quần đến nữ tử mặt mày trương dương như lửa. Phấn trang liền Vân. Nhìn chằm chằm dưới đài đang muốn đi lên Đại Ly cười lạnh, kia cười lạnh. Rất có tàn nhẫn hơi thở, trong lúc nhất thời. Đại Ly ám phụ nàng giống như không chân chính đắc tội quá cô nương đi, Đại Ly chân mới vừa vừa. Đứng đến trên đài, Vân Kiều kia cô nương đắc thủ đó là bỗng nhiên hưu đến nhiều ra một cái lửa đỏ roi dài. Hồng diễm diễm đến, lòng bàn tay chân khí bám vào. Đó là giống như cồn bậc lửa giống nhau. Hưu một nguyên cây bỏng cháy lên. Hỏa tiên như xà giống nhau bơi lội ở trong không khí. Bang một tiếng, trừ đánh ở Đại Ly dưới chân. Thạch mặt nhất thời nhiều ra một cái hắc hồng bỏng cháy ấn ký. Bạch bạch khí yên từ Đại Ly dưới chân dâng lên, dưới đài người hít ngược một hơi khí lạnh. Nói, thi đấu còn không có bắt đầu đi. Vân Kiều này cũng quá độc ác. Bất quá càng quỷ dị chính là Đại Ly không có trốn. Đại Ly nheo lại đôi mắt xem Vân Kiều. Biểu tình nhàn nhạt, ngữ khí lạnh lạnh, chậm rãi đến nói. Thiên không nhiệt, hỏa khí lớn như vậy. Nữ hài tử như vậy dễ dàng trường nếp nhăn, ngữ thái ôn hòa. Như thế nào có loại trưởng bối dặn dò hậu bối cảm giác đâu. Vân Kiều lại từ giữa nghe ra lớn lao châm chọc. Đó là nghẹn một hơi. Ai cần ngươi lo, ngoặc kép, hỏa tiên mặt trên ngọn lửa lù lù bạo trướng, hưu đến bắn ra ra tới. Chiều Đại Ly trên mặt quất đánh mà đến, tàn nhẫn, Đại Ly vừa nhấc mắt, tay phải đầu ngón tay cùng nhau. Từ nhỏ buổi tối vung lên, huyết khí từ đầu ngón tay giật tràn ra đi, hưu hóa thành một cái thật dài huyết tiên, ngang nhiên hướng lên trên trừ đánh qua đi. Bang, hỏa tinh phun xạ ra tới. Lực độ tàn nhẫn, công kích cường độ viễn siêu Vân Kiều. Cho dù là Vân Kiều đã là kim đan sơ kỳ tu sĩ. Vân Kiều biến sắc, vội vàng hướng lui về phía sau đi. Đồng thời cánh tay trên dưới múa may. Tiên ảnh dày đặc, quất đánh ở trong không khí. Không khí đột nhiên nóng rực lên. Mà Đại Ly bàn tay huyết tiên cũng là tia chớp giống nhau. bạch bạch bạch, nhất nhất đánh trả ở đối phương hỏa tiên thượng. Hỏa tinh quá mức lóa mắt, phun xạ ra tới, làm bên sườn quan chiến người không thể không thối lui một ít. Này Vân Kiều là Vân gia nữ tử, lại là cùng Vân gia người đều không lớn giống nhau a, nàng chính là Vân gia nổi danh ớt cay nhỏ. Mỹ diễm ngang ngược kiêu ngạo thật sự. Đương nhiên, cùng Vân gia mặt khác mấy cái con cháu là có chút bất đồng, Vân gia là rất lợi hại một cái thế gia. Đại Ly đã từng nghe Diệp gia người ta nói quá, bất quá lại hiểu biết không thâm. Này Vân Kiều tính tình kém như vậy, cũng mất công Trương Vân Liễu đáp ứng cùng nàng liên hôn. Hy Vũ Đình hừ lạnh nói, thương biệt Ly. Nhìn thoáng qua sắc mặt lãnh đạm Trương Vân Liễu, nhàn nhạt nói, Vân gia là có thể so với Diệp gia đại thế gia. Liền Trương gia cũng không thể không khuất cư nhân hạ. Nếu là muốn củng cố thế gia quyền lợi, cùng Vân gia liên hôn là thực tốt lựa chọn. Bất quá ngay từ đầu bọn họ theo dõi cũng không phải Vân gia, mà là Diệp gia, đáng tiếc. Diệp gia nhất trung tâm ba cái cô nương. Diệp Tử Thanh quá mức mờ ảo xuất sắc, căn bản liền không khả năng coi trọng Trương Vân Liễu. Diệp Hinh Y dù cho đoan trang cao quý, thiên tư cũng là không tầm thường. Cùng Trương Vân Liễu cũng coi như là phối hợp. Nhưng là Nề Hà nhân gia cảm thấy Trương Vân Liễu người này giỏi về tâm kế. Đối hắn vô ái a. Cuối cùng một cái Diệp Tử Ngọc Đào cũng có thể. Bất quá tuổi quá tiểu, hoạt bát đáng yêu, lăng là không tính tiến liên hôn danh sách bên trong. Đương nhiên, lớn nhất nguyên nhân là Diệp gia không tính toán cùng Trương gia liên hôn, luân thế gia nội. Đối nữ tử dung túng trình độ, Diệp gia xem như đứng mũi chịu sào. Thương biệt Ly nhẹ nhàng cười. Lại là bỗng nhiên nghe được Hy Vũ Đình nói một câu. Nếu là kia Trương gia biết Đại Ly là nữ, không biết có thể hay không khởi cái gì tâm tư. Thương biệt Ly nghe vậy đó là nhíu mày, cái này khả năng rất lớn, Đại Ly đều không phải là Diệp họ thành viên. Nhưng là không chịu nổi thân thể lưu trữ cũng là Diệp gia huyết. Thiên tư phi phàm, lại bị chịu coi trọng. Không thể nghi ngờ là véo trúng Diệp gia nhẫn nại hạn độ. Nếu là cùng Trương gia liên hôn, tiến khả công lui khả thủ, Diệp gia chưa chắc không thể nào đáp ứng, mà trừ bỏ Trương gia, mặt khác thế gia cũng chưa chắc sẽ không có như vậy tâm tư a. Thương biệt Ly suy nghĩ phiêu xa. Trên đài kích đấu lại là nóng rực hóa, chỉ là giống như là một đầu nóng rực. Đại Ly bên này chỉ nhàn nhạt cười, phảng phất ở diễn ngược Vân Kiều giống nhau, nhiều lần đều đem nàng công kích hóa giải, bức cho Vân Kiều lửa giận mọc thành cụm. Này so một hơi đánh bại nàng còn muốn làm nàng khó chịu. Xà vũ, xoát xoát xoát, hỏa tiên hỏa hoa nổ bắn ra ra tới. Bỗng nhiên cuồng trướng vì thô to một cái hỏa xà, cuốn sáng quắc ngọn lửa rít gào chiều Đại Ly cắn xé mà đến. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, Đại Ly trong tay huyết tiên giống như sống giống nhau, quay quanh hỏa xà cổ, Đại Ly trong mắt lãnh quang chợt lóe. Bàn tay nhéo, cưa sát. Huyết tiên lù lù sinh ra một đoạn đoạn bén nhọn huyết quang răng cưa. Hưu, dọc theo hỏa xà thân mình quay quanh cắt cứ lên. Hết chương.